Đỉnh cấp thần hào, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805 bảo bọn họ ngày mai trực tiếp đến khách sạn Mường Thanh. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở đó để gặp mặt mọi người, Lâm Vân nói. Lâm Vân không có thời gian gặp từng người một, trực tiếp là một bữa tiệc, cũng nhau gặp mặt. Lâm Vân cũng không chủ động gửi thư mời, chỉ là phát tin tức ra ngoài, muốn đến thì đến. Về phần đi tỉnh thành, Lâm Vân quyết định 3 ngày sau sẽ xuất phát. Sau khi ra khỏi tòa nhà tỉnh Xuyên, Lâm Vân trực tiếp đến bệnh viện. Bạch Hồ cũng trên đường đến thành phố Hải Phòng, quay về đạo quán Vân Nam tiếp tục học hỏi. Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, Hoàng Luân và cha anh ta đều đang ở trong phòng bệnh. Chú Hoàng, Luân, Lâm Vân đi vào phòng bệnh. Anh Vân, anh đến rồi, chúng em đã xem tin tức rồi. Anh Vân, anh thật trâu bò, vậy mà thật sự diệt được Khương Hùng Dũng. Hoàng Luân kích động không thôi. Anh nói diệt ông ta, đương nhiên đã nói thì phải làm. Lâm Vân cười nói, đúng rồi anh Vân, gần đây em vừa mới quen một cô bạn gái mới. Tối nay đúng lúc là sinh nhật cô ấy, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Hoàng Luân cười nói, sinh nhật bạn gái cậu sao? Được thôi, Lâm Vân cười đồng ý, 9 giờ tối ở một khách sạn 3 sao, Lâm Vân lái con xe Lamborghini Daniel đến khách sạn. Hoàng Luân đang ở cửa khách sạn đợi Lâm Vân, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Luân, Lâm Vân tiến vào một phòng bao của khách sạn. Trong phòng có 2 nữ 1 nam, tổng cộng 3 người. Mọi người, giới thiệu với mọi người một chút, đây là một người bạn tốt, anh em tốt của tôi, Lâm Vân. Hoàng Luân cười nói, sau đó, Hoàng Luân lại giới thiệu với Lâm Vân. Anh Vân, đây là bạn gái của em Chu Đồng, anh có thể gọi cô ấy là Tiểu Đồng. Hoàng Luân chỉ vào một cô gái để mái giữa, cũng khá có nhan sắc. Có điều so với Như Tuyết, Phạm Minh Tú, vẫn có một khoảng cách nhất định. Xin chào Tiểu Đồng, chúc em sinh nhật vui vẻ. Lâm Vân lịch sự bắt tay với cô ấy. Cảm ơn, Chu Đồng lịch sự cười với Lâm Vân. Anh Vân, đây là bạn thân của Chu Đồng, tên là Tôn Cầm. Hoàng Luân tiếp tục giới thiệu. Xin chào, Lâm Vân vẫn lịch sự giơ tay ra. Tôn Cầm này có mái tóc xoăn dài, trang điểm có chút đậm, đặc biệt là son môi rất tươi đẹp, đôi môi đỏ mọng, trông rất quyến rũ và sexy. Cái đó, tôi không bắt tay với anh đâu, bạn trai tôi sẽ để ý, Tôn Cầm nói, cách trương.